Chương 354, một cây hỏi linh. Rộng lớn bình nguyên bên trên, một kiến mộc thẳng tắp trắng kiện, vụt lên từ mặt đất, trực trùng vân tiêu. Thân cây, dù cho trăm người vây tu, cũng vô pháp đem vây quanh. Lúc này, mấy trăm người, thuận thân cây mà lên, lẫn nhau cướp đường, cạnh tranh kịch liệt phi thường. Màn trời bên ngoài, lòng của mọi người tỉnh vừa mới từ vòng thứ nhất trung bình phục xuống, giờ phút này lại bị khích lệ cạnh tranh hấp dẫn ánh mắt. Thậm chí, đều quên đi bị Ôn Mập Mạp móc sạch hầu bao. Màn trời trong hình, hét giận dữ bên trong, đám người hành động đều là nhanh như thiểm điện, lẫn nhau xuất thủ, hỗn loạn tương bừng. Kiến mục bốn phía, cuốn lên từng đạo gió lốc, hư không bên trong kinh khủng cảng cương phong tàn phá bừa bãi, hồn lực bạo liệt. Nghe nói kiến mục càng là cao địa phương, gỡ xuống khối gỗ, dẫn linh hiệu quả càng tốt. Vòng thứ hai cực kỳ mấu chốt, cuối cùng chỉ có thể có 10 người ra biên, sợ rằng người người đều muốn vào tay cao nhất một đoạn kiến mục đi. Đu nở dê vở ơ a thế nhưng là, nhiều như vậy thiên tiêu, người nào lại thật có thể lấy được cao nhất một chỗ kiến mục quan chiến đám người, một bên nhìn xem thiên kiêu bọn họ tranh đoạt, một bên thấp giọng nghị luận. Lúc này, có biết càng nhiều nội tình người vốn năn nói, lời tuy như thế, nhưng nếu là tới có quan hệ linh bên trong, không có cực kỳ lợi hại tồn tại, kiến mục lại cao, thì có ích lợi gì bị hắn một nhắc nhở, đám người nhộn nhịp kịp phản ứng. Đúng a, coi như vào tay chỗ cao nhất kiến mục, cùng tự thân có quan hệ, ràng buộc sâu linh, nhưng chỉ là bình thường, cái kia thì có ích lợi gì còn là trung thực nhìn xem đi. Trầm mặc về sau, có người nói. Đám người nhộn nhịp gật đầu, đem chuyên chú độ đều đặt ở màn trời bên trong, kịch liệt tranh đoạt trên tấm hình. Duy chỉ có Ôn Mập Mạp, một bên nhìn xem hình ảnh, một bên con mắt hạt châu quay tròn chuyển, phảng phất tại tự hỏi, cái này vòng thứ hai luận đạo bên trong, làm sao kiếm lời. Kiến một cổ trọng, dù cho thiên kiêu bọn họ các dùng thủ đoạn, cũng vô pháp dung chuyển nó mảy may. Nó liền như là dĩ vãng, yên tĩnh nhìn hết tang thương biến hóa, nhật nguyệt giao thế. Cái này kiến mục bên trên, mang theo một loại cổ phát hồng hoang khí tức. Khương Ly thuận kiến mục thân cây mà lên, tốc độ cực nhanh. Quá trình bên trong, nàng cảm nhận được đến từ kiến mục bên trên khí tức. Tất nhiên mọi người đều nói càng cao càng tốt, nàng tự nhiên không thể lạc hậu hơn người. Lúc đầu, nàng cái này tên giả mạo liền không biết có thế dẫn ra cái gì linh, tiên thiên không đủ, chỉ có thể hậu thiên đền bù. Lan đi tại Khương Ly phía trước người, đột nhiên cảm thấy có người nhanh chóng tới gần, nhìn cũng không nhìn chính là trở tay một kích. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, khí thế khủng bố, nếu bị đánh trúng, sợ rằng không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Khương Ly nhưng tốc độ không giảm, đáy mắt hiện lên vẻ băng lãnh, đưa tay hoanh ra một trường, cùng người kia công kích hung hăng đụng vào nhau. Ba nhờ tiếng vang từ phía sau truyền đến, cái kia xuất thủ thiên kiêu ngoái nhìn thoáng qua, khi thấy rõ là Khương Ly đuổi theo lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, thân hình không nhịn được hướng bên cạnh lại một cái, vừa vặn để Khương Ly vượt qua. Làm Khương Ly bóng dáng, trong mắt hắn càng đi càng xa về sau, hắn mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cái kia chỗ cao nhất, tất nhiên là tuyệt đỉnh thiên kiêu bọn họ tranh đoạt chiến trường, ta vẫn là không nên đi cùng làm việc xấu bị Khương Ly một vượt về sau. Người này ngược lại tỉnh táo lại. Lúc này, đang xê gỗ các nơi, cũng có người không ngừng phát ra công kích, tranh cướp lẫn nhau cướp đường. Thậm chí, trên không trung thỉnh thoảng rơi xuống bị dâm đạp, đánh rơi xuống người. A từng đạo tiếng kêu thảm thiết, theo thiên kiêu bên trong truyền ra, rơi xuống người, ngã tại trên mặt đất, đều thịt nát xương tan. Màn trời bên ngoài, đám người nhìn đến trong lòng điên cuồng rung động. Thực sự là thật đáng sợ, đây mới là vòng thứ hai bắt đầu. Cạnh tranh liền như thế tàn khốc, cái này chư vương luận đạo vậy mà như thế thảm liệt. Luận đạo môn bên ngoài người, nhìn đến kinh hồn táng đảm. Đạo môn bên trong luận đạo thiên kiêu bọn họ, nhưng chỉ còn lại một cái luận chữ. Bọn họ ở giữa, hoặc là lần đầu gặp nhau, không sống chết đại thù, cu nở dê có lẽ có ít thù cũ, thế nhưng tại thời khắc này, đều chỉ là vì có thể cướp được chỗ càng cao hơn kiến mục mà thôi. Cuối cùng, tại chết mấy người về sau, hôn loạn chúng thiên kiêu bọn họ, mới dần dần khôi phục lý trí cùng thanh tỉnh. Luận đạo vừa mới bắt đầu, bọn họ không thể hao tổn tại đoạt lấy kiến mục nơi này. Phía dưới hỗn loạn, cũng không ảnh hưởng đến Khương Ly. Nơi nàng đi qua, coi như thuận lợi. Nhìn thấy nàng người, đều chủ động tránh ra, cực ít có người dám đi cản đường. Cũng không biết là vì nàng mê hồn dung mạo tuyệt mỹ, để người không đành lòng lạt thủ tồi hoa, còn là bởi vì, tại trên nan hà một trận chiến, để chúng thiên kiêu đối nàng trong nội tâm kiên kỵ. Làm Khương Ly đi tới kiến mục tán cây thơ y điếm, nàng bốn phía trừ tràn ngập mây mù bên ngoài, còn có mấy người đã đứng chung một chỗ. Hoài Giang, Vân Lưu, Vân Trạm, Phỉ Tế Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại. Ngay tại chiến đấu mấy người, nàng có thể gọi tính ra danh tự liền mấy cái này. Biết rõ Vân Lưu, còn là bởi vì hắn đến từ Phi Vân Bảo quan hệ. Mặt khác hôn chiến bên trong thiên tiêu, nàng chỉ có thể đại khái phân biệt ra được bọn họ đến từ cái gì thế lực, mà không cách nào xác định bọn họ là ai. Một người trong đó, chính là lúc trước tại Thiên Đế Thành bên trong vây công nàng bốn người một trong, thần tứ nhất tộc tuyệt đỉnh thiên tiêu. Bọn họ ở đây đại chiến, làm cho lực lượng kinh khủng như cơn lốc đi loạn, thực lực thấp người nếu là xâm nhập đi vào, sợ rằng sẽ bị xoắn thành nát. Mà bọn họ tranh đoạt Khương Ly ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào kiến mục vô diệp trên tán cây, cái kia chỗ cao nhất một đoạn linh mục. Chỗ cao nhất linh mục, chỉ có một đoạn, những này khinh thường chúng sinh thiên tiêu, lại có ai cam tâm đành phải tại người phía sau Khương Ly hai mắt híp híp, tất nhiên bọn họ đều tại đoạn, vậy ta đột nhiên, một thân ảnh ngăn tại trước mặt nàng. Khương cô nương, đã lâu không gặp Á Giang Nghi, Khương Ly trong mắt hiện lên vẻ băng lãnh. Người này, cũng là Thiên Đế Thành bên trong vây công nàng bốn người một trong, Kim Quang Môn tuyệt đỉnh thiên tiêu. Khương cô nương cũng muốn cái kia đoạn linh mục, Giang Nghi giống như cười mà không phải cười nói. Khương Ly nhếch miệng lên một vệt châm chọc nụ cười, trực tiếp xuất thủ, khủng bố trưởng ấn hướng thẳng đến Giang Nghi oanh sát mà đi. Muốn đánh liền đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, không phải vì tranh đoạt linh mục, chẳng lẽ nàng đi tới tán cây là vì thưởng thức phong cảnh. Khương Ly trực tiếp xuất thủ, Giang Nghi nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt biến đến lăng lệ rét lạnh. Hắn đồng dạng đưa tay vung lên, hướng phía Khương Ly công kích đối hoành, lực lượng kia giống như hồng hoang mánh thú, đồng thời ngoài miệng vẫn không quên nói, Khương cô nương liền như vậy nóng vội lực lượng của hai người, trực tiếp trong hư không bạo liệt, cùng bạo khí lưu, hình thành sóng chấn động, không ngừng hướng bốn phía quét tới. Khương cô nương tu vi tăng lên không ít ra, chẳng lẽ, thật theo Thiên Đế Thành ở bên trong lờ ơ y đửa cờ cái gì trí bảo Giang Nghi, thực sự chu tâm, làm cho này ngay tại chiến đấu thiên kiêu bọn họ, đều dành thời gian hướng Khương Ly quét tới. Khương Ly thần sắc lạnh lùng, đối Giang Nghi giơ bàn tay lên, trong chốc lát, lực lượng kinh khủng hội tụ một đường, điên cuồng oanh kích Giang Nghi. Cái này liên tục không ngừng công kích, hồn lực giống như không cần tiền vậy ra, để Giang Nghi kinh hãi. Ở chỗ này, Khương Ly cũng không phải hắn duy nhất địch nhân. Ngăn cản nàng cướp đoạt linh mục, hắn cũng muốn đề phòng những người khác đánh lén, miễn cho bị người chui chỗ trống.